Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ tứ tiết bạn trai La Hào, dẫn đầu hung tương nam sinh một trận gầm rú, đại gia thành thật rất nhiều, bắt đầu bài khởi đội có trật tự vào cửa, lần này rất thuận lợi, không có nhân bị tạp ở làm lỡ thời gian, chỉ một lát sau, liền đến phiên Thẩm Phi Phi các nàng, đỡ kính mắt muội. Thẩm Phi Phi các nàng thuận lợi tiến vào cửa sát, đàng đàng, nàng thế nào là, vẻ mặt hung tương nam sinh ngăn cản các nàng đường đi. Chỉ vào cánh tay cuốn thành bánh cho dạng kính mắt muội. Ngữ khí bất thiện hỏi, nàng Thẩm Phi Phi không biết có nên hay không đúng sự thực nói cho hắn biết. Đang do dự gian, mau vào đi, zombie tới, vẫn theo bọn họ zombie đàn ăn xong cô gái. Lại lung lay lắc lắc hướng bọn họ truy qua đây. Thế nhưng bên ngoài còn có mấy người chưa kịp tiến vào. Ở cửa sắt ngoại lo lắng hô, mắt thấy zombie càng ngày càng gần. Một bên hướng bên này vây qua đây. Còn một bên ôi ôi thị uy, có mấy zombie còn chảy tanh hôi nước dãi. Mau nha, người ở phía ngoài cũng bất chấp xếp hàng. Phía sau tiếp trước chiều cửa sắt chen qua đây. Mấy mau. Chui vào, còn lại cuối cùng hai người, lại cứ đều là mập mạp, còn có một nam hài tử cõng một cái túi lớn, như thế một chen, từ từ cắm ở cửa, không thể động đậy, cái này nguy rồi, bọn họ vào không được, cửa sắt cũng quan bất thượng, phía sau zombie đàn lập tức liền muốn tới, chật ních đè ép qua đây, không đem này hay mập mạp theo cửa lộng khai. Chờ đợi đại gia kết quả chính là bị zombie hết thảy ăn hết. Ích, không cho các ngươi chen. Các ngươi tiên chen, đương lão tử là bầy biện. Đi tìm chết đi, hung tương nam sinh nâng lên chân to mãnh đạp cắm ở cửa sắt xử hai nam sinh. Mấy đá quá khứ, hai người tổ cuối cùng cũng buông lòng. Một nam sinh bị đạp ra, một nam sinh dụng đến môn lý. Tiết trên khung cửa nhân vội vàng đem rơi vào môn lý nam sinh giật lại. Cửa sắt tạp một tiếng không giữ quy tắc long. Một phen tiết xuyên hòa một phen khóa sắt từ từ khóa lại nhập khẩu. Không muốn khóa cửa, nhượng ta đi vào, bị đạp đến ngoài cửa nam sinh còn chưa có bò dậy. Liền kêu kêu lên, nghênh tiếp hắn không phải mở rộng cổng, mà là chạy tới zombie đàn. Chỉ là mấy giây thời gian. Hắn liền bị zombie đàn chìm ngập, răng rắc nhai xương trắng thanh âm truyền ra thật xa. Thẩm đầu người ra tê dại, trải qua này một náo, hung tương nam hình như đã quên kính mắt muội chuyện, cũng không lại nhắc tới. Đầu lĩnh tiến vào thư viện, đại gia cũng cùng ở phía sau hắn, ẩn ẩn đưa hắn xem như đầu lĩnh. Này tọa thư viện lịch sử đã lâu, tiền thân là Hoa Quốc cầu là 8000 xu võng lâu. Ở toàn bộ Hoa thủ đô rất nổi danh, hai năm qua đại học Z gia tăng đối này quán đầu nhập. Đem nó kiến thành một tòa hơn 10 tầng hiện đại hóa kiến trúc. Đồ bên trong sách có trên trăm vạn sách sách báo, xem chỗ ngồi gần vạn cái. Chờ một chút, đại gia cẩn thận, mấy người các ngươi đi vào trước bảo vệ cửa thất nhìn nhìn, hung tương nam sinh chỉ vào mấy nam. Sinh phân phó nói. Đại gia ở cửa sắt chỗ đó bận hồn nửa ngày, môn vệ đại gia cũng không điểm phản ứng, hình như có chút không thể nào nói nổi, vì phòng ngoài ý muốn tra xét một chút tình huống, đối mọi người đều hảo, bị điểm danh mấy nam sinh, nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ khó khăn, bản muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn đến hung tương nam và hắn bên người mười mấy nam sinh đô tàn bạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Đành phải kiên trì hướng bảo vệ cửa thất chậm rãi na đi. Bảo vệ cửa thất rất đen, hoặc là nói là bảo vệ cửa thất thủy tinh thượng nghiêm kín thực địa treo một rèm cửa sổ. Nhìn không thấy bên trong bất luận cái gì tình huống, bên trong cũng rất yên tĩnh, không giống có người tồn tại. Mấy phụ trách tra xét nam sinh đầu tiên là ở trên cửa sổ nhìn lại nhìn. Phát hiện nhìn không thấy bên trong bất luận cái gì tình huống hậu. Bất đắc dĩ đi tới trước cửa, một nam sinh chống khởi dũng khí, làm cái tư thế, một cước đá vào trên cửa, ai biết bảo vệ cửa thất cổng căn bản là khép hờ. Cổng bị này một đạp phịch một tiếng đụng vào bên trong trên tường. lại rất nhanh bắn về, che khuất trong phòng đại bộ phận có thể nhìn thấy địa phương. Nhìn không thấy tình huống bên trong, tự nhiên còn phải có người đi vào điều tra, đợi một hồi, còn là không có động tĩnh. Các nam sinh lẫn nhau đẩy đẩy một hồi, cuối một nam sinh bị đẩy vào cửa lý. Không, không có nhân, bên trong nam sinh tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Hơi có chút cao hứng, bảo vệ cửa thất rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn quang bên trong toàn cảnh. Nhìn nhìn bên trong có hay không thư viện cổng chìa khóa. Lấy ra, hung tương nam sinh ra lệnh, bảo vệ cửa trong phòng thư viện ngoài cửa lớn mặt. Dưới tình huống bình thường, bảo vệ cửa chỗ đó sẽ có cổng chìa khóa. Có chìa khóa là có thể hoàn chỉnh mở cổng, không cần bạo lực phá hoại. Đã nếu như tìm không được chìa khóa, phải đánh miệng thủy tinh cổng. Thư viện dĩ nhiên là hội thiếu một phần ngăn trở zombie cái chắn. Ở đây, cái kia nam sinh nhìn thấy trên tường chìa khóa bản thượng treo một chuỗi chìa khóa. Chính là môn vệ đại gia thường đeo. Liền thân thủ lấy xuống, tranh công tựa như chuẩn bị lấy ra cấp hung tương nam môn sơ dầm lạp tác vang lên chìa khóa xuyến. Vừa mới đưa tới hung tương nam trong tay, liền thấy một lão niên zombie theo bảo vệ cửa trong phòng bỗng nhiên lủi ra. Một phen chế trụ còn có một nửa thân thể còn ở bên trong phòng nam sinh cổ. Ôi ôi kêu dùng sức hướng Lý Duệ đi. Đồng thời một ngụm đem nam sinh động mạch đại mạch máu cắn xuyên. Không ngừng hút máu tươi của hắn. Cái kia lão niên zombie liền trước đây môn vệ đại gia. Hắn hôm qua như nhau là xối tuyết thủy. Biến dị thành trên đầu trường cỏ zombie. Chỉ là tối hôm qua phát sốt thời gian không ai chiếu cố liền dụng tới dưới giường. Vẫn cứ như vậy mê man. Vừa cái kia nam sinh đi vào lúc thần sắc khẩn trương. Chỉ chú ý tới đại trên mặt, không có chú ý tới dưới gầm giường sẽ có zombie. Này zombie bị nam sinh một phen cử động giật mình tỉnh giấc. Nhìn có thức ăn đưa tới cửa, sẽ tới công kích. Đáng thương cái kia nam sinh đã thành vật hy sinh. Nam sinh gáy ở bị cắn trong nháy mắt, phun ra ra một cỗ huyết kiếm. Đem trước mặt hung tương nam bắn vẻ mặt máu tươi. Dựa vào, hung tương nam cao giọng mắng một tiếng. Hình như bởi vì bị bắn máu rất tức giận, không đếm xỉa cái kia nam sinh chết sống, một cước đưa hắn hòa zombie đạp đến môn lý, sau đó ngay lập tức tướng môn vệ thất khóa thượng, xoay người liền chiều thư viện cổng đi đến, bảo vệ cửa trong phòng, cái kia bị vứt bỏ nam sinh bắt đầu còn giãy giụa đẩy ra zombie, nghĩ mở cửa trốn tới, thế nhưng cửa bị khóa trái, bên trong căn bản mở không ra. Hắn lại mất máu quá nhiều gân bì mệt mỏi, không bao lâu liền bị zombie lại lần nữa ấn ngã có lẽ là bị hung tương nam tàn nhẫn bị sợ. Bắt đầu có mấy không quá chịu phục nam sinh, cũng không lên tiếng, đô cúi đầu đi theo hắn. Thư viện diện tích rất lớn, mỗi phòng đọc cũng có mấy trăm chỗ ngồi. Hung tương nam chọn lầu 2 một ánh nắng rất túc phòng đọc làm đại gia lâm thời chỗ tránh nạn. Nhóm mười mấy nhân đô ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. La Hạo, Thẩm Phi Phi ở theo hung tương nam mười mấy nam sinh lý cơ nhiên nhìn thấy La Hạo. Vừa tình thế hoảng loạn, đại gia chỉ biết chạy trốn, vậy mà không phát hiện đây đó. Phi Phi, là các ngươi, La Hạo cũng rất kinh ngạc vui mừng. Trước mắt Thẩm Phi Phi toàn thân bẩn thỉu, trên người dính đầy không ít vết máu, trên đầu cũng lộn xộn. Trên mặt càng là hoa một khối, hồng một khối, bất nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, nàng chính là chính mình cái kia ham ngăn nắp sạch sẽ bạn gái. Ngươi thế nào mới trở về, nhân gia cho rằng lại cũng nhìn không thấy ngươi. Thẩm Phi Phi tức khắc chui vào La Hạo trong lòng, tượng tìm được tổ chức như nhau, nói liền khóc lên, hình như phải đem mấy ngày nay lo nghĩ hòa sợ hãi tất cả đều khóc lên. Không khóc, không khóc, ta đây không phải là trở về chưa? Người cái kia, mang không mang theo bên người. La Hạo mỉm cười, trước sau như một ánh nắng xuất khí. Cái gì, nha, vé số ta mang đến. Ở trong bao, Thẩm Phi Phi không nghi ngờ có nó. Thành thực nói cho La Hạo, xì, nhỏ giọng dù một chút. Bên này, La Hạo đem Thẩm Phi Phi mang đến phòng đọc một cái giá phía sau. Lấy ra ta nhìn trong tay này trương hơi mỏng vé số. La Hạo cao hứng cực, con số 1 không sai tất cả đều chống lại. Này nếu như toàn lấy ra, kiếp này áo cơm không lo a. Thực sự là không uổng công hắn mạo hiểm đi một chuyến này. Phóng ta này đi, an toàn một chút, La Hạo phục hồi tinh thần lại. Lập tức đem vé số nhét vào chính mình áo lót tiếp thân trong túi. Lập tức thu hồi tươi cười, cau mày đối còn đang khóc thút thít Thẩm Phi Phi nói. Hảo, vừa mới tìm được La Hạo Thẩm Phi Phi còn chìm đắm ở gặp lại vui sướng ở giữa. Coi hắn là thành hoàn toàn có thể dựa vào nhân, với hắn bất luận cái gì yêu cầu cũng không đánh tính cự tuyệt. Người con nhóc, hung tương nam nhìn thấy La Hạo dắt Thẩm Phi Phi theo giá sách phía sau đi ra đến. Đối Thẩm Phi Phi bọn họ gật gật đầu, hung tương nam là La Hạo ở Nam Tẩm nhận thức lão đại. Vừa dọc theo đường đi chạy trốn chiếu ứng lẫn nhau, coi như là hắn một phương nhân, cho nên đối La Hạo coi như khách khí. La Hạo Thẩm Phi Phi bọn họ bị an bài đến tới gần giá sách một mặt. Rất rộng sưởng, chỗ đó có vài bài bàn trống tử không ghế tựa, đủ bọn họ nghỉ ngơi dùng. Thẩm Phi Phi các nàng đem kính mắt muội đỡ đến hơi nghiêng nằm xuống. Ở chung quanh nàng nghỉ ngơi xuống. Phi Phi lão đại, kính mắt muội phát sốt, Quyên Quyên thấp giọng nói cho Thẩm Phi Phi. Phát sốt, Thẩm Phi Phi trong lòng trầm xuống. Tối hôm qua Thiên Thiên các nàng cũng là trước phát đốt. Sau đó chính là hôn mê. Sau đó liền biến thành cái kia. Kính mắt muội thân thể nhất định yếu. Lần này lại bị Thiên Thiên zombie cắn, kia có thể hay không tượng trong tivi diễn như nhau trước bị nhiễm. Sau đó lại biến thành, Thẩm Phi Phi tâm tình phức tạp cùng Quyên Quyên các nàng nhìn nhau một hồi. Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại loại tình huống này, cái gì thuốc tiêu viêm cũng không có, nhưng làm sao bây giờ đâu? Hoàn hảo chính mình trong bao còn có một bình nước khoáng. Trước cấp kính mắt muội uống chút hàng hạ nhiệt độ, lại quan sát một hồi đi, theo phòng đọc tìm được một cái chén không, rót một chén nước, cấp trở nên mơ mơ màng màng kính mắt muội uống vào. Cái kia nữ thế nào lạp? Một đầy giọng nam nôn nóng hỏi, nơi này có nhân bị zombie cắn bị thương, còn chưa có chờ Thẩm Phi Phi các nàng trả lời. Cái kia âm thanh sắc nhọn nam lại cao thanh hô. Ai bị zombie cắn bị thương? Ở nơi nào? Âm thanh sắc nhọn nam tiếng la đem vừa mới bình tĩnh trở lại nhân đô kinh động. Khiến cho một mảnh gây rối. Vây quanh qua đây, nàng, là cái kia nữ, cánh tay khỏa dày như thế. Còn có vết máu nhất định là bị cắn, âm thanh sắc nhọn nam chỉ vào kính mắt muội ồn ào. Tượng phát hiện trọng đại địch tình như nhau, vẻ mặt đắc ý tượng. Không có, ngươi nhìn lầm rồi, đừng ở chỗ này tìm việc. Thẩm Phi Phi và Quyên Quyên các nàng che ở kính mắt muội trước mặt. Ngăn cản âm thanh sắc nhọn nam môn sơ nam sinh này trên mặt trên người trắng trẻo nõn nà. Da mỏng thịt mềm bộ dáng, không có gì vết máu, vết bẩn, rất giống cái cô gái. Hơn nữa nói chuyện thanh nãi khi cũng giống nữ nhân. Thẩm Phi Phi các nàng không khỏi ác ý phỏng đoán, người này nhất định là cái thỏ, còn là một thụ, hết chương.